Đường trở về tại dị thế giới. Chương 484. Nhà ai hùng hai từ A. Góc truyện audio.com. Nửa ngày sau, trước đống lửa là một nam một nữ ngồi cùng nhau bên đống lửa, nam nướng thịt còn nữ một bộ háo hức nhìn chằm chằm vào mấy chục xiên thịt đang được nam nhân kia nướng trên tay, một khắc cũng không rời. A Long vừa nướng dành thời gian nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh, trong mắt hắn tràn ngập sự khó tin nhìn giai nhân bên cạnh hắn, lúc này thịt nướng được rắc lên ít gia vị đã nhàn nhạt phát ra mùi thơm ngát, da hổ nướng nay đã vàng ươm màu hổ phách càng nhìn càng không kiềm nổi nuốt nước miếng. Ngay khi hắn nướng cùng lúc mấy chục xiên thịt đang muốn mở miệng, không đợi hắn mời nữ nhân bên cạnh hắn dùng bữa, nhưng mà nữ nhân bên cạnh hắn cũng không hề khách sáo mà trực tiếp đoạt đồ trên tay của hắn, một bộ lang thôn hổ yết mà tàn sát bừa bãi những khối thịt trên xiên nướng kia. Nhớ lại gần nửa canh giờ trước Hồng Nhan đầu tiên một mực đòi hắn nấu đồ ăn, trước khi bắt đầu ăn nàng ta vẫn là ăn ống cực kỳ thục nữ đồng dạng, dùng dụng cụ ăn uống nào là bàn ghế bát ngọc hoàng kim đũa phỉ thúy ly, một bộ hoàng gia khuê nữ ăn uống thong thả tự nhiên, mà thấy một màn này A Long cũng cực kỳ mộng bức, hắn một bộ hoài nghi nhân sinh có phải hay không mình tới nhầm chỗ đây, có phải hay không là cấm địa khắp nơi là cạm bẫy chết chóc ma thú rình rập khắp nơi bất cứ khi nào cũng có thể bỏ mạng tại chỗ. Vẫn là hắn mắt có vấn đề nhìn nhầm, vẫn là hoang tưởng mất trí nên thấy cảnh tượng này nha, mất trí thì hắn cũng có đôi lúc nhưng hoang tưởng hắn nhớ hắn cũng chưa từng có triệu chứng đó a. Sau một lúc ăn uống Hồng Nhan không đủ thỏa mãn nàng liền làm ra một hành động khiến hắn trợn mắt há miệng không thôi, lúc này nàng liền trực tiếp dùng tay nắm lên đồ ăn trên bàn mà ngấu nghiến bất chấp hình tượng thục nữ khi nãy nàng tạo ra cho hắn xem. Mà mùi thức ăn cùng lửa nướng thịt cũng lôi kéo đến không ít ma thú tới nơi này thăm hỏi hai người, lúc đầu là một đàn đại lôi điểu bay tới muốn ăn thịt hai người, vậy là trên bếp nướng của A Long liền có món chân cùng cánh gà nướng, đang nướng giờ thì một đầu đại ngưu ẩm ẩm lao tới A Long chưa kịp ra tay Hồng Nhan liền ra tay trước chém con đại ngưu kia ra làm mấy khúc, vậy là trên bếp của hắn lại có thêm món bò BBQ, tiếp theo là đại xà, cự tượng, rắn, rết, bọ cạp cùng tới một loạt. Thế là trên giàn nướng đồ ăn của hắn có đầy đủ các món ăn, 12 con giáp trừ rồng cùng với mấy món kỳ ác tâm ra là bọ cạp rết cóc cùng với mấy động vật không nên ăn ra, vậy toàn bộ đều là món ăn trên bàn của Hồng Nhan, ngoài trừ thịt mấy con sói hoang chuyên ăn xác thối cô nàng không thích ăn ra thịt hoặc các món rau củ quả hắn nướng cùng với thịt ra đều bị nàng ăn đến sạch sẽ, phút cuối cùng còn không quên mút thỏa thích từ bản thân ngón tay, không những như vậy nàng còn chưa thỏa mãn còn ngồi bên cạnh hắn thúc giục hắn nướng đồ ăn tiếp cho nàng ăn. Hắn một bên nhìn nàng đầy chăn chối theo đúng nghĩa đen cũng không tự chủ được mà nuốt nước bọt lấy một cái này không phải là thèm ăn đồ ăn trên tay của nàng mà là hắn cảm thấy nuốt nước bọt sẽ làm hắn yên tâm hơn một chút a. Hắn nướng thì thôi mà muốn sụp đổ, nhân sinh tam quan của hắn cũng một lần nữa bị Hồng Nhan chân chính viết lai. Lại nhìn sang một bên xương cốt của ma thú đủ mọi chủng loại chất thành một ngon núi nhỏ, hắn âm thầm chát lưỡi không thôi cũng âm thầm bẩn thỉu hoài nghi nữ nhân này là ma thú hóa hình a, làm sao mà thân hình mảnh. Góc truyện audio.com, mai kia có thể ăn được nhiều như thế a, cũng may nữ nhân này thân phận không nhỏ chắc cũng đeo bám hắn bao lâu a, nơi này hắn cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, cũng may nơi này có không ít ma thú đi qua lại nha, bằng không với sức ăn của nữ nhân này hắn quả thật nuôi không nổi, vẫn là phải bán răng vẫn là bán thật a, nhưng vấn đề ở đây là thế giới này không có ai cần mua thứ đó về làm gì, vẫn là lấy răng làm vòng cổ cho các nàng vẫn là lấy thận về cho các nàng luộc ăn sao, hắn càng nghĩ càng thấy ác tâm a. Nhìn sức ăn của nữ nhân này, hắn lại nhìn qua một bên một mớ ma thú đang sợ hãi co lại thành một đoàn trên thân thương tích đầy mình, cũng đang chát chát phát run trong góc nhìn về phía cái kia yêu tinh tràn ngập sợ hãi, hắn lắc đầu cười khổ không thôi. Ngươi cười cái gì, có phải hay không muốn cười ta? Mà thấy hắn cười khổ Hồng Nhan một bên trừng mắt với hắn, khuôn mặt tràn ngập dầu mỡ nhìn trông rất buồn cười, nhìn nữ nhân này ăn như vậy không biết có bao nhiêu khả ái kia chứ, thấy nàng hỏi vậy hắn cũng không ngừng nướng đồ ăn trên tay chỉ lắc đầu chỉ cười không nói gì, để lại một mặt buồn bực Hồng Nhan ngồi đó vừa ăn vừa trừng trừng nhìn hắn, mà với sự ai oán của Hồng Nhan hắn vờ không nhìn thấy gì cảm nhận được cái gì đây đó. Tiểu Bạch muội ở đâu? A Long vừa như thế một hô, một góc thấy một đạo bóng trắng nhanh như chớp giật chạy tới trước mặt hắn, đây là một đầu sói trắng nhỏ chỉ bằng một đầu chó Nhật giống chó trước đây ở địa cầu của hắn mà hắn vẫn thấy mấy nữ nhân kia thích nuôi, hắn nhìn Tiểu Bạch cùng bộ dạng xuẩn manh của nó hắn không cách nào liên tưởng đây là một đầu thân thú cùng hắn tung hoành can quét phong tuyết ngân thành a. Đại ca muội đã tìm được rồi, ồ muội tìm được linh thuyền rồi sao? Tiểu Bạch đáp, theo lời đại ca nói muội đã dùng thiên nhãn tìm kiếm trong phạm vi của huynh đưa cho muội, thứ mà huynh kêu muội tìm nó không phải là linh tuyền a. A Long nghe vậy hứng thú hỏi, thế là cái gì, chẳng lẽ linh tuyền không tồn tại sao? Tiểu Bạch há miệng đem mấy que xiên thịt nướng ăn sau đó nói, nơi đó là tạo hóa trì. tạo hóa trì ư? A Long nhíu mày hỏi lại Tiểu Bạch, trong đầu không ngừng lục soát thông tin về tạo hóa trì. Trong đầu theo như trong truyền thừa hắn nhận được thì tạo hóa trì chính là nơi tọa hóa của một đầu thần hoàng bị trọng thương và chết ở nơi đó, phải mất hàng vạn năm lắng đọng, phải ở trên linh mạch ôn dưỡng cùng với vô số hà khắc điều kiện mới có thể hóa thành tạo hóa trì a. Hắn chỉ mong kiếm được cái linh thuyền dùng để ôn dưỡng cỗ thân thể này, nhưng lại tìm được tạo hóa chỉ khác gì được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đây. Huống hồ gì tạo hóa chỉ còn có một đặc tính nữa mà ít người biết, chính là người đầu tiên ngâm mình trong tạo hóa chỉ, ngâm niệm chú pháp đặc thù của thần hoàng nhất tộc kia liền có thể khám phá một tí luân hồi, có thể lục tìm quá khứ, đứng làm người qua đường nhìn về quá khứ hòng xóa tan đi một tia chấp niệm, giải tỏa khúc mắc ở trong lòng. Mà thứ này là thứ hắn đang cần. Hắn cũng rất thắc mắc vì sao mình có thể tới được thế giới này. Đại ca, ở tạo hóa trì đang có hai thế lực chiến đấu với nhau bất phân thắng bại, bọn chúng muốn phân chia tạo hóa trì, muội thấy vậy liền trở về báo với đại ca. Nghe Tiểu Bạch nói thế, A Long không khỏi híp mắt lại, trong mắt có tia lãnh quang lóe quá, một tay xoa xoa đầu cực kỳ cưng chiều tiểu. Góc truyện audio.com, Bạch mà như cảm nhận hàn ý nhàn nhạt từ người của hắn, Hồng Nhan cũng không có tâm trạng để ăn nữa, nàng lau lau khóe miệng sửa sang lại một hồi nào còn bộ dáng tùy tiện khi nãy nữ, một mực ôn hòa nhìn phía hắn chờ hắn ra lệnh cho nàng. Nàng biết tiểu nam nhân này bình thường bị nàng khi dễ không phản lại, không phải hắn sợ nàng mà là nuông chiều nàng mà thôi, tiểu nam nhân này một khi nghiêm túc liền nàng cũng không dám phản nghịch ý tứ. Tử vong, A Long mở miệng ra, lúc này một đạo hắc khí nhanh chóng ngưng tụ lại thành một áo choàng đen khô lâu, tay cầm hắc sắc tử thần liêm đao, nhìn thấy A Long nó nhanh chóng quỳ xuống dùng cổ ma ngôn ngữ đáp. Chủ nhân ở trên cao, người gọi tôi tớ của người có mệnh lệnh gì sao? A Long hờ hững nhìn cái khô lâu này chính là ám nguyệt bị phong thải vận cùng yêu tinh đánh nhau cũng bị tháo làm nhiều mảnh, hắn tốn thời gian không ít mới nấu lại trùng luyện được một bộ khô lâu này, cũng không gọi cái kia là ám nguyệt nữa bởi vì huyết ấn trên sừng đã bị phong thải vận hấp thu rồi, không còn là ám nguyệt nữa, hắn gọi bộ khô lâu mới chế tạo này là tử vong, thấy tử vong chờ lệnh một bên. Hắn nhìn qua đám ma thú đang chát chát phát run ở đằng kia nhìn hắn, hắn trong mắt có hàn quang lập lòe dùng cổ ma ngữ nói. Mau tới đây, nghe hắn nói thế đám ma thú bắt đầu dao động chạy tới chỗ hắn, cả trên trời mặt đất thậm chí cả dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển theo mệnh lệnh của hắn, dẫn đầu là tứ dực ma hồ đã bị cạo sạch lông kia, tiếp theo là ma thỏ màu trắng, tiếp theo là bát dực thôn thiên mãng, thạch tí cự viên, cũng với mấy đầu huyết sắc xuyên sơn giáp, độc chu tích dịch phích lịch thú, cùng mấy trăm đầu ngô công chạy tới. Mặt đất bắt đầu chấn động, tựa hồ có cái quái vật khổng lồ tại dưới lòng đất lao lên, bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu quái thú ba sừng, còn con này trong mắt màu huyết hồng vô cùng tà ác, khắp người tràn đầy lân phiến vô cùng đáng sợ, nhưng mà khí thế hung ác liền hung ác, nhưng mà khi nhìn thấy A Long cùng Hồng Nhan tựa hồ có chút phát run, nhớ lại khoảng thời gian trước nó còn là nghiêu bức hống hống yêu vương. Lại nghe thấy tứ ma hồ bị nữ nhân kia bạo ngược đánh cho thành chó, nó cùng tứ dực ma hồ vốn có cựu oán, thấy tứ dực ma hồ ăn quả đắng liền gọi thêm mấy cái đồng bọn tới muốn lượm chỗ tốt trên người tứ dực ma hồ, cũng muốn nếm xem thịt của nhân loại có thật hay không như lời đồng bọn là như thế mỹ vị. Thế là hắn gặp được hai cá nhân đang muốn đem tứ dực ma hồ một chỗ nướng lên ăn, ngay khi nó tới nam nhân kia liếc cũng chẳng thèm liếc, chỉ nói nó một câu. Không muốn chết liền lăn, thịt dị ma thú quá khó ăn, vẫn là ma thú bình thường ăn liền tốt. A Long nói thế làm cho nó không kiềm được lửa giận, đã biết lai lịch của nó thế mà có kẻ không thèm để nó vào mắt còn bắt nó lăn, quả nhiên nhân loại này là sống được không kiên nhẫn, nó gầm lên một tiếng cùng đồng bọn lao tới muốn đem nhân loại này giết chết. Một phút đồng hồ sau, nó liều vội vàng chạy trốn, đơn giản quá tàn nhẫn, đây là cái gì nhân loại a, đây là cổ ma hàng thật giá thật có được hay không, hèn gì tứ dực ma hổ thấy hắn tới làm khó dễ không những không sợ hãi nó mà còn hả hê nhìn nó, giờ hắn hiểu nguyên nhân rồi a, cái kia tứ dực ma hổ biết hai người này đáng sợ thế lại không báo nó quá là vô sỉ a, thật không có vô nhân tính a, nó lại nhìn sang một đống chất thành núi xương của ma thú trong đó còn có. Góc truyện audio.com, khí thức còn sót lại của đồng bọn của nó. Lại nhìn xiên thịt nướng đang được nướng trên tay của A Long căn liền là hoàn toàn không dám động, đừng nói là báo thù cho đồng bọn đã bị hai người ăn thịt mất, bị người trước mắt đánh cho một trận lại bị người trùng khế ước nô bộc, đối với yêu vương nó thật thật thống khổ a, đây nhà ai đáng sợ như vậy hùng hài tử a, nhanh lên mang đi đi, ta cung là đáng thương dị ma thú a, mới sinh ra đã bị người gọi đánh gọi giết, may mắn trốn được vào đây làm cái yêu vương, triệu tập được mấy cái không sai tiểu đệ, giờ tiểu đệ bị người ăn mất mình thì bị đánh thành chó, sau đó bị ép thành nô bộc a, nó cái này dị ma thú thật sự rất đáng thương a. A Long cũng không biết đám ma thú này trong đầu nghĩ cái gì, mà cho dù biết hắn cũng chẳng cần quan tâm, hắn lúc này đã nướng xong mấy xiên thịt cuối cùng rắc rắc ít gia vị sau đó mới đưa cho Hồng Nhan, cũng không quan tâm tới bộ dạng như muốn rồi lại thôi của yêu tinh, hắn dùng khăn lau đi dầu mỡ trên bàn tay xong việc hắn nhìn đám ma thú đã bị hắn cưỡng ép biến bọn chúng trở thành nô bộc này, sau đó chỉ tay về phía tử vong khô lâu nhàn nhạt ra lệnh. Nghe theo mệnh lệnh của nó nghe chưa? Đám ma thú gầm gừ gào lên đầy nghe lời cũng tràn ngập kính sợ nhìn hắn, bọn nó có thể không nghe lời được sao, không nghe lời đám còn lại không phải trở thành đồ ăn trong bụng của nữ nhân kia rồi sao, mà A Long nhìn qua tử vong khô lâu một chỉ điểm ra lấy từ trong mi tâm của tiểu bạch bắn về phía trán của khô lâu, điểm sáng đó liền nhập vào trong đầu nó, A Long nhàn nhạt nói. Đi theo đường ta chỉ, và giết hết tất cả những gì còn sống. A Long nói ra nhẹ nhàng, nhưng có biết bao nhiêu là hàn ý, mà tử vong khô lâu vâng mệnh một cái hóa thành hắc vụ rời đi, mà đám ma thú cũng gầm lên đầy hung dữ đuôi theo hắc vụ tìm đám người xui xẻo nào đó. Kết chương cách chương.